thật giống như hắn trường kiếm trong tay, thoạt nhìn chỉ là thần dị, lại dung hợp Bạch Hổ Cương Kim Quyết, Thanh Long Nhận Mộc Quyết cùng Chu Tức Xích Hỏa Quyết, sao mà cường đại. Khanh, trái lại, mọi người trong dự liệu nổ lớn cũng không có xuất hiện, lưỡng kiếm chạm vào nhau, gần kề phát ra điếc tai muốn điếc nổ vang, tại Bạch Hổ chi kiếm Vô Kiên Bất Tồi dưới kiếm phong, cái kia sáng chói lưu ly thần kiếm, vậy mà trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Cái gì? Hàn Thiên Vũ chấn động, hắn đã lường trước đến Tô Nham sẽ rất cường, lại thật không ngờ hội cường đại đến loại trình độ này, hắn với tư cách Tiềm Long bảng thứ hai đích nhân vật cho tới bây giờ đều là bách chiến bách thắng, không thể tưởng được hôm nay gặp gỡ Tô Nham, chiêu thứ nhất tựu đã rơi vào hạ phong. Giật mình không đơn thuần là Hàn Thiên Vũ, sở hữu đang xem cuộc chiến đều khiếp sợ tột đỉnh. Hắn thật sự đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Có người cảm thấy một hồi kinh hãi, nếu như nói trước khi Tô Nham một chiêu đánh bại Bắc Đường Hiên lại để cho bọn hắn giật mình, hiện tại một chiêu chặt đứt Hàn Thiên Vũ lưu ly thần kiếm, đủ để cho người mở rộng tầm mắt. Tốt một cái Tô Nham, ngươi thật sự là khiến ta giật mình, bất quá thủ đoạn của ta cũng xa không chỉ này, nhìn ngươi có bản lãnh hay không kế. Góc truyện audio.com, tiếp a, Hàn Thiên Vũ trong ánh mắt lóe ra tinh mang, lưu ly chi khí càng thêm cuồng mãnh rồi. Ngươi cho dù xử đi ra. Tô Nham thu hồi Bạch Hổ chi kiếm, khí định thần nhàn, hắn hiện tại vô hạn tự tin, căn bản không đem giới chủ phía dưới bất luận kẻ nào để ở trong mắt, mặc dù là Hàn Thiên Vũ, cũng giống như vậy, hắn mục tiêu lần này, là cái kia đệ nhất Lý Nhã Thần, đánh bại Bắc Đường Hiên cùng Hàn Thiên Vũ, là vì kế hoạch của mình mà thôi. Vậy ngươi tựu tiếp ta khai thiên lưu ly ấn. Hàn Thiên Vũ khí thế đại biến, liền giống như một đầu hung mãnh báo săn, động muốn xé nát hết thảy, khôn cùng sóng gió theo trong cơ thể hắn phun dũng mà ra, chỉ cần tản mát ra sắc bén lưu ly chi khí, là có thể đơn giản rảo sát một gã bình thường tiên vương trung kỳ. Người này, muốn thi triển ra khai thiên lưu ly ấn rồi, không biết Tô Nham có thể hay không ngăn cản ở. Nghe được khai thiên lưu ly ấn, rất nhiều người đều động dung rồi, một ít đã từng thấy tận mắt thức qua khai thiên lưu ly ấn uy lực đệ tử càng là hai mặt nhìn nhau, không biết Tô Nham phải như thế nào ngăn cản. Chỉ thấy Hàn Thiên Vũ song trường tầm đó tinh mang bốn diệu, khắp nơi phun sắc ra lưu ly thần quang, một mặt thần dị đại ấn, lập tức hình thành trong lúc nhất thời, nổ vang chi tiếng vang lên, toàn bộ đài chiến đấu đều đi theo chấn động. Khai thiên lưu ly ấn chỗ bộc phát ra uy thế, phá tan vòm trời, thật sự có đủ khai thiên xu thế. Ầm ầm, Hàn Thiên Vũ bàn tay lớn đẩy, lưu ly ấn ầm ầm phun ra, hướng về Tô Nham đập tới, sáng chói lưu ly ấn, chừng trăm trượng lớn nhỏ, giống như một đạo thiên kình. Thứ hai ấn, mà cái này, mới chỉ là vừa mới bắt đầu, khai thiên lưu ly ấn xa không có đơn giản như vậy, ở đằng kia đệ nhất ấn đánh ra về sau, Hàn Thiên Vũ lập tức đánh ra thứ hai ấn. Chợt Hàn Thiên Vũ ra tay như điện, ngay sau đó đánh ra bảy mặt lưu ly ấn, tổng cộng 9 cái cự đại lưu ly ấn, từ khác nhau phương vị, đem Tô Nham hoàn toàn vây khốn ở trong đó. Loại này pháp ấn, thật sự quá cường đại, loại này lập tức tăng cường sức bật lại để cho người động dung, Hàn Thiên Vũ đánh ra cái này khai thiên lưu ly ấn, mặt sắc cũng là hơi có vẻ tái nhợt, rất rõ ràng, thi triển cường đại như vậy pháp ấn, đối với hắn tiêu hao, cũng là rất lớn. Thằng này, thật sự là một cái mãnh nhân, cái này khai thiên lưu ly ấn cường đại có chút không hợp thói thường rồi, nếu là ta gặp gỡ căn bản không phải đối thủ. Xa xa Tần Lam sững sờ nhìn xem cái kia 9 tôn cực lớn lưu ly ấn, nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn và Cổ Nguyệt mới vừa tiến vào tiên vương hậu kỳ, dùng tiềm lực của bọn hắn, nói không chừng cũng là có thể đánh vào Tiềm Long bảng, cùng Lâm Lang loại này đã là tiên vương hậu kỳ đỉnh phong cao thủ so sánh, nhưng là so về Hàn Thiên Vũ, rồi lại chênh lệch đi một tí. So đấu pháp ấn ta cũng không sợ ngươi. Tô Nham khóe miệng hiện ra mỉm cười, Hàn Thiên Vũ biểu hiện càng là cường đại, hắn càng là vui mừng, bởi vì tại hắn xem ra, người này về sau là muốn vì chính mình sử dụng đấy. Vô cực pháp ấn, Tô Nham hét lớn một tiếng, một cực lớn vô cực ấn hiển hiện mà ra, trong đó khắp nơi đều là âm dương vòng xoáy, cả người hắn càng là nhảy vào pháp ấn bên trong, tới dung hợp Tô Nham lĩnh ngộ ra vũ pháp vũ thiên, chẳng khác gì là lĩnh ngộ ra võ học đích chân lý, đạt đến võ học đỉnh phong, có thể tùy ý diễn biến các loại chiến pháp trước khi đối phó Bắc Đường Hiên Thái Cực Phong. Góc truyện audio.com, bạo cùng trước mắt vô cực pháp ấn, đều là căn cứ vô cực đại đạo diễn biến mà đến. Cực lớn vô cực pháp ấn, dần dần tăng trưởng, biến thành so khai thiên lưu ly ấn càng thêm khổng lồ, hướng về hắn một người trong lưu ly ấn tự đụng tới. Ầm ầm, sóng gió quay cuồng, tại vô cực pháp ấn xông tới phía dưới, khai thiên lưu ly ấn trực tiếp giả dạng làm bột mịn, mà cường đại vô cực pháp ấn, chỉ là lắc lư một cái mà thôi, chợt liền hướng về thứ hai pháp ấn xông tới mà đi. Dầm dầm tương đương tương đương. bạo phá thanh âm liên tục không dứt tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt cái kia trăm trượng lớn nhỏ vô cực đại ấn, dĩ nhiên cũng làm như vậy dùng nhất sinh mãnh liệt phương thức đem chín tôn lưu ly ấn toàn bộ vỡ thành bột mịn. Ngào tương đương, một tiếng kêu to theo Tô Nham trong miệng phát ra, hắn thu vô cực pháp ấn, cả người như là chiến thần dừng lại tại giữa không trung, ánh mắt thâm thúy nhìn qua vẻ mặt tái nhợt Hàn Thiên Vũ. Khai thiên lưu ly ấn toái, Hàn Thiên Vũ, bại, cách chương.